tạo mộng thiên sư 61 chương 599 một thằng bị đuổi giết. Chưa bao giờ bị siêu việt khủng bố năng lượng đang cuộn trào. Tư trúc rốt cuộc gánh không được áp lực, đem tổ huyết hiện ra đi ra. Cũng không phải bởi vì hắn kiêng kỵ Tô Phù, mà là đạo kiếm khí này cái kia quen thuộc mà khí tức kinh khủng. Nhưng tư trúc tâm sinh sợ hãi. Hắn nghĩ tới thần ma trong chiến trường kinh khủng tồn tại. Bởi vậy, hắn không dám đánh cược. Hắn không dám đánh cược Tô Phù một kiếm này có thể hay không chạm hắn. Một phần vạn, Tô Phù thật được thần ma trong chiến trường vị kia tồn tại truyền thừa. Hắn không kịp thôi động tổ huyết, liền bị một kiếm chém. Thật là có nhiều biệt khuất, nhiều oan uổng tử nhãn tử tướng hắn là xem triệt triệt để. Hắn hư trúc không muốn lưu lạc tử nhãn theo gót. Tô Phù thấy được hư trúc tổ huyết, kim vụ trong mắt mơ mộng lập tức đọng lại. Nụ cười trên mặt dần dần trở nên hưng phấn. Cuối cùng là lửa gạt đi ra. Thật chính là không dễ dàng. Trước mắt một nhóm kiếm khí màu vàng ấm chỗ hội tổ chữ viết, đang không ngừng nhảy lên. Kiểm chắc đến mục tiêu chưa từng trọng thương, vô phương chém giết. Tô Phù mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh. Phảng phất nắm giữ thần binh lợi khí. Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tới a, đánh ta a, vận dụng ngươi tổ huyết. Hung hăng ngược ta à, ta Tô Phù. Nếu là để cho một tiếng, coi như ta thua. Tô Phù trong lòng tại điên cuồng gào thét. Ầm ầm, mây đen càng lúc càng nồng nặc. Kiếm khí màu vàng ấm phảng phất muốn phá vỡ tầng mây, muốn hình thành hủy thiên diệt địa chi thế. Trước đó Tô Phù khiêng trọng thương đại giới, áp chủ bài ra hết. Thậm chí liền ra cường phiên bản kiếm vương kiếm khí đều thi triển, mới miễn cưỡng đem tử nhãn trọng thương, chạm ra đại bảo kiếm. Khi đó tử nhãn còn không có đột phá đến bất diệt chủ. Bây giờ Tô Phù đối đầu hư trúc, mong muốn đánh tới đối phương trọng thương căn bản không có khả năng. Hắn duy nhất áp chủ bài có lẽ chỉ còn lại có cái kia đạo vĩnh hằng mộng văn. Đến mức phụ mẫu không đáng tin cậy phụ thể, Tô Phù vẫn là không có nhiều ít hy vọng. Tư trúc tim đập nhanh vạn phần, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng phun trào mà xuống. Hắn tinh thần quấn quanh ở tổ huyết phía trên, con mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời, tùy thời tùy chỗ cùng đợi Tô Phù chạm ra một kiếm kia. Chỉ cần kiếm khí màu vàng ấm vừa vỡ khai vân tầng, vậy hắn lập tức bóp nát tổ huyết, mượn nhờ vương tổ lực lượng ngăn cản một kiếm này. Bỗng nhiên Tô Phù cùng hư trúc đều là xứng sờ. Xa xa rừng rậm, một hồi máy móc huyên náo tiếng nổ tung, một đạo kim loại thân ảnh bắn ra tới. Hư trúc khí tức hơi ngưng lại, bỗng nhiên quay đầu. Chỗ ấy, một vị thân cao 1m5, cóng máy móc kim loại ba lô nhỏ, chân ngắn lên dâng lên lên hỏa diễm, tròn đầu máy móc cuộc sắt hiện hiện. Tư trúc tầm mắt ngưng tụ, máy móc thần tục, ban đặc biệt máy móc thần tục, là 13 dị tục bên trong kỳ lạ nhất một cái dị tục. Bọn họ cùng nhân tục chiến tranh vẫn luôn duy trì trung lập trạng thái. Tục bên trong có người duy trì diệt nhân tục, cũng có người duy trì cùng nhân tộc bảo trì hữu hảo quan hệ ngoại giao. Nói ngắn gọn, máy móc thần tộc nhất mạch bên trong phân làm hai cái phe phái. Tô Phù thấy này tôn cục sắt người máy xuất hiện trong nháy mắt, toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên co rụt lại, thầm mắng một câu: ông. Trên bầu trời, đại bảo kiếm cuối cùng vẫn là không có chém xuống. Mây đen tán đi, tầng mây biến mất, kiếm khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Cục sắt ban đặc biệt xoay nhúc nhích một chút cổ, máy móc trong mắt lấp lánh một chút vầng sáng. Mà hư trúc đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ngươi lừa gạt ta, hư trúc toàn thân lỗ chân lông đều phải nổ tung. Hắn vạn lần không ngờ, Tô Phù thế mà đang lừa hắn. Thế mà lừa hắn thôi động tổ huyết. Vì cái gì hư trúc bỗng nhiên toàn thân mồ hôi lạnh? Hắn nghĩ tới tử nhãn thê thảm kiểu chết. Cái gì trảm thiên trảm trảm không khí, vậy cũng là gạt người. Hắn chủ yếu thủ đoạn là nhằm vào tổ huyết. Nếu là mình sử dụng tổ huyết, sợ là xuống tràng cùng tử nhãn cũng không khá hơn chút nào. Ngươi đáng chết. A, hư trúc toàn thân khí tức bùng nổ, tinh thần gợn sóng dẫn tới hư không chấn động không ngừng. Nếu như không phải ban đặc biệt đột nhiên xuất hiện, hắn đã không nhịn được nắm tổ huyết cho bóp. Oanh Hư Trúc thân thể trong nháy mắt khuyết tán, hóa thành một đảo hắc tuyến, thẳng bước Tô Phù tới. Kinh khủng một trào, giống như là muốn đem Tô Phù nội tạng toàn bộ đào ra. Tô Phù cũng rất bất đắc dĩ, còn kém một bước, kỹ xảo của hắn không tật xấu, đáng tiếc bị người cho quấy nhiễu. Cái kia cuộc sắt chỗ nào xông tới bất quá. Tô Phù đồng dạng cảm nhận được mối nguy. Này cuộc sắt, lại thêm Hư Trúc, hai tôn dị tộc vương tộc thiên kiêu bất diệt chủ. Tô Phù nhưng ăn không tiêu. Ông, bỗng nhiên, ban đặc biệt ba lô lên xốc lên một cái kim loại khẩu. Theo bên trong bay phi ra một cái kim loại bàn. Mảnh kim loại nổi bay đến Tô Phù trước người. Hư Trúc một quyền đánh vào kim loại trên bàn. Lực lượng kinh khủng toàn bộ bị kim loại bàn cho hấp thu. Về sau, bắn ngược trở về. Oanh Hư Trúc tại trong hư không thân thể khẽ run lên. Ban đặc biệt, ngươi muốn ngăn ta? Hư Trúc lạnh lùng vô tình nói. Ban đặc biệt máy móc trong mắt hào quang lấp lánh. Đỉnh đỉnh sau lưng kim loại ba lô, phát ra máy móc âm nói. Nhân tộc này, ta muốn. Ban đặc biệt nói ra. Hắn từ trên người Tô Phù cảm ứng được áo thác thúc thúc khí tức. Vị kia bị nhân tộc tù binh cơ giới sư áo thác, đến cùng chết không, máy móc thần tộc còn chuẩn bị cùng nhân loại nói chuyện với nhau. Hoa lớn đại giới đổi về áo thác. Đương nhiên, mục đích cũng không đơn giản, vì áo thác bí mật nghiên cứu, liên quan tới nhân tộc huyết mạch nghiên cứu. Tô Phù đột nhiên rơi xuống đất, uống một ngụm kinh hãi nước, an ủi một chút. Hai tôn bất diệt chủ đấu nhau, như thế nhường Tô Phù có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Ha ha! Máy móc thần tộc cơ giới sư trước sau như một cuồng vọng tự đại. Ngươi nói muốn, liền muốn rồi. Hư Trúc cười lạnh. Hắn giơ tay lên. Chung quanh bóng mờ chậm rãi biến hóa, phảng phất hóa thành từng sợi bén nhọn trường mâu trôi nổi tại bên cạnh hắn. Ngươi đánh không lại ta. Ban đặc biệt máy móc mắt lấp lánh, giơ tay lên, lộ ra người máy cánh tay một đầu ngón tay, tả hữu lắc lắc. Về sau, ban đặc biệt quay đầu nhìn về phía Tô Phù, máy móc trong mắt, hồng mang đại thịnh. Theo ta đi, bằng không. Đánh cho tàn phế mang đi. Ban đặc biệt đối Tô Phù nói. Băng lãnh máy móc âm, lạnh lùng vô cùng. Tô Phù những mày. Này nửa đường giết ra máy móc thần tộc cơ giới sư. Làm cái gì nhìn chằm chằm? Ban đặc biệt nhìn thoáng qua. Tô Phù nhích miệng. Nơi xa, Tư Trúc cảm giác mình bị không để ý tới, bất quá đồng thời trong lòng cũng của hắn đại động. Trước mắt cái này nhân tộc, trên thân quả nhiên có đại bí mật. Liền ban đặc biệt đều bị hấp dẫn. Máy móc thần tộc tại 13 dị tộc bên trong vẫn luôn hết sức thần bí. Bài danh cũng vẫn luôn xếp tại 13 dị tộc hàng đầu. Bình thường đồ vật, căn bản hấp dẫn không được cơ giới sư. Bởi vì bọn họ sức sáng tạo quá mạnh. Khoa học kỹ thuật của bọn họ năng lực. Bọn hắn sáng tạo vũ khí, bất diệt chủ đều có thể giết chết, cho nên liền ban đặc biệt đều nghĩ có được đồ vật. Không hề nghi ngờ, vô cùng chân quý. Mà hết thảy này đều tại cách này nhân tộc trên thân. Tư Trúc tự nhiên không có khả năng nhường ban đặc biệt đạt được, vung tay lên. Lít nha lít nhít bóng mờ chi mâu gào thét mà ra, thẳng bước ban đặc biệt mà đi. Ban đặc biệt nhìn thoáng qua, sau lưng máy móc kim loại ba lô trực tiếp xoay tròn. Tiếng leng keng vang. Từng mặt kim loại bàn chạy như bay mà ra. Phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Có quy luật xoay tròn. Giống như là hóa thành tường đồng vách sắt. Đem tất cả bóng mờ chi mâu đều cho ngăn cản được. Ban đặc biệt đứng tại chỗ, cánh tay máy móc xoay tròn, về sau, hóa thành một cái nòng súng lạnh như băng. Họng súng nâng lên, nhắm ngay Hư Trúc. Quanh họng súng bên trong, khủng bố năng lượng đột nhiên cuốn theo bùng nổ. Đinh tai nhức óc bùng nổ cùng với siêu cường sức giật, nhường ban đặc biệt kém chút ngã ngửa trên mặt đất lên. To lớn sức giật bao phủ. Một khỏa kim loại đạn pháo lấy mắt thường đều khó mà bắt tốc độ. Trực tiếp đánh tới hướng Hư Trúc. Hư Trúc vô số bóng mờ che chắn. Phảng phất hóa thành bén nhọn gai nhọn vách ngăn cản được thân thể. có thể là vách ngăn mặt ngoài bị đánh ra một cái to lớn lõm. Tô Phù lập tức tắt lưới không thôi, thật mạnh uy lực. Máy móc thần tộc tại vũ khí nghiên cứu bên trên quả nhiên có môn đạo. Tiểu Huyết, nhớ ký này chút, về sau mang về cho Đường Lộ học tập. Tô Phù thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Huyết thì mở ra thu hình lại hình thức, ghi chép lại lần này giao phong. Bất quá, Tô Phù cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hai tôn dị tộc bất diệt chủ giao thủ, tự nhiên là hắn thoát đi thời cơ tốt nhất. Tô Phù không có chút nào do dự. Dưới chân nổ tung, thân thể phảng phất dấm lên lò xo giống như, nhanh như gió hướng nơi xa tói bắn đi. Truy bắt sống nhân tộc này bao trùm hư trúc bóng mờ lá chắn nứt ra một đường vết rách, lộ ra một đôi âm trầm con mắt. Đối mặt khác truy đuổi mà đến hai vị hư ảnh tộc bất diệt chủ, nói: "Hai vị bất diệt chủ tuân lệnh, lập tức lao ra, hướng phía Tô Phù truy đuổi mà đi." Ban đặc biệt máy móc mắt lấp lánh, sau lưng kim loại ba lô lại một lần xoay tròn. Lần này, một khỏa kim loại viên cầu chạy như bay mà ra. Oanh, kim loại viên cầu bên trên kim loại hoa văn giống như là bốc cháy lên giống như, rất nhanh, nổ tung. Rầm rầm rầm, từng cái vô cùng to lớn kim loại cánh tay máy nhô ra. Tư ảnh tộc hai vị bất diệt chủ kinh sợ vô cùng. Có thể là, nhưng căn bản không phản kháng được, bị cánh tay máy cho đặt ở dưới thân. Còn có một đầu cánh tay máy thì là hướng phía Tô Phù che đẩy tới, muốn bắt Tô Phù. Ầm ầm, kinh khủng bụi mù tán đi, lộ ra này cơ giới thú chân thực bộ dáng. Lại có thể là một đầu làm bằng sắt màu bạc kim loại máy móc long, bộ dáng cùng tiểu tử long giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ bất quá, toàn thân đều là do máy móc kim loại chế tạo. Đầu cũng là máy móc, đôi mắt cũng là máy móc mắt. Mà đầu này máy móc long trên đầu khảm nạm lấy một khỏa to lớn bản nguyên tinh thạch, phát ra bàng bạc năng lượng. Đó là hằng tinh bản nguyên, oanh hai tôn hư ảnh tộc bất diệt chủ căn bản ngăn không được. Bọn hắn mặc dù cũng là thiên kiêu lột xác thành bất diệt chủ, có thể là cùng ban đặc biệt khoảng cách thật sự là quá lớn. Ban đặc biệt chính là máy móc thần tộc vương tộc hậu duệ. Máy móc thần tộc hạng gì cường hãn, hậu duệ của bọn hắn tự nhiên vô địch. Trước mắt bỗng nhiên một đen. Tô Phù nhìn xem cái kia to lớn đập xuống mà xuống máy móc long trào. Này máy móc long quá lớn, so với thân cao vạn mét tiểu tử long còn muốn to lớn, mà lại thực lực cũng là vượt xa bình thường bất diệt chủ. Tiểu tử long bị này kim loại máy móc long một trào cho đập trên mặt đất. Tô Phù cảm giác khẽ động, tiểu tử long hóa làm ánh sáng tím hình thành mộng thẻ, bị hắn thu hồi. Mà Tô Phù tiếp tục lùi lại. Cái kia kim trúc long chảo chưa từng ngừng, tiếp tục vỗ xuống. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, cảm giác khẽ động. Từng đạo mộng văn tại trước mắt của hắn dây dưa hội tụ, hóa thành một thanh mộng văn tiểu kiếm. Oanh, rất nhanh, long chảo liền đem Tô Phù đặt ở dưới đáy. Ban đặc biệt hết sức tự tin, dùng Tô Phù tam chuyển tinh không cảnh thực lực căn bản không tránh thoát máy móc long trói buộc. Cho dù là Hư Trúc bị bắt lại, trong thời gian ngắn cũng không tránh thoát. Hư Trúc sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Này cuộc sắt, lại có một đầu ẩm chứa hàng tinh bản nguyên kim trúc long. Một khi đánh lên đến, Hư Trúc thật đánh không lại. Máy móc thần tộc thủ đoạn dường gì muôn vàn, Hư Trúc căn bản không dám tới giao phong. Bóng mở chi mâu hội tụ thành một thanh nặng mâu, hung hăng vung ra, đâm về phía ban đặc biệt. Ban đặc biệt đối với này nặng mâu không có chút nào để ý. Bất quá, rất nhanh, hắn máy móc mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía kim trúc long trào hướng đi. Chỗ ấy, nguyên bản bắt lấy Tô Phù kim trúc long trào, bỗng nhiên bị cắt nát. Vết cắt chỗ, có từng đạo mộng văn tại quấn quanh. Nhân tộc, mộng văn sư. Tô Phù nắm mộng văn tiểu kiếm, một nhảy ra. Lão âm bút vung ra, hóa thành chín đầu hắc long cuộn tại cùng một chỗ. Lít nha lít nhít cản trước người. Về sau thân thể của hắn không nói hai lời, hướng nơi xa rong ruổi. Ban đặc biệt máy móc trong mắt có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới kim trúc long móng vuốt sẽ bị cắt nát. Giấc mộng kia văn tiểu kiếm như thế sắc bén, nhân tộc mộng văn quả nhiên bác đại tinh thâm. Còn đánh sao người đều chạy. Tư Trúc thì là nở nụ cười lạnh, trong đôi mắt băng lãnh chi ý cuồn cuộn. Ban đặc biệt quay đầu, lườm Tư Trúc liếc mắt. Về sau, nổi bồng bềnh giữa không trung kim loại bàn dồn dập chạy như bay trở về. Trở về đến kim loại trong hành trang. Dưới chân hắn phun lửa, thay đổi hướng đi. Kim loại cử long thì là hóa thành một cái viên cầu. Giống như là mì vắt bị ban đặc biệt ôm vào trong ngực. Truy đuổi Tô Phù mà đi. Tư Trúc vẻ mặt âm trầm. Bất quá trong lòng so đo không ngừng. Cái này nhân tộc trên thân tất nhiên có đại bí mật ban đặc biệt muốn cướp. Tất nhiên không thể nhường mà lại. Cái này người còn cùng thần ma trong chiến trường vị kia nhân tộc đại năng dính dáng đến quan hệ. Càng là trọng yếu truy oanh Tư Trúc đạp không mà lên. Mang theo hai vị bất diệt chủ thủ hạ. Truy đuổi Tô Phù mà đi. Đến mức cửu long toa căn bản ngăn không được ban đặc biệt cùng Tư Trúc hai người. Rất nhanh liền nổ trở về lão âm bút. Cao tốc bạo cướp mà ra. Tô Phù lại bắt đầu chạy trốn. Ban đặc biệt cùng Tư Trúc tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Mà lần này Tô Phù cải biến sách lược. Hắn chui được trong rừng rậm kề sát đất bay lượn cao tốc lướt ngang. Tiểu thần ma thiên dưới đáy. Đều là lít nha lít nhít rừng rậm. Rất nhiều thảm thực vật bởi vì bị bất diệt chủ thi thể năng lượng chỗ tưới nhuần. Cho nên sinh trưởng hết sức kiên cố. Tô Phù ở trên không bay lượn. Tư Trúc cùng ban đặc biệt thực lực đều mạnh hơn hắn. Đuổi kịp hắn. Căn bản chẳng qua là vấn đề thời gian. Thế nhưng, tại trong rừng rậm, Tô Phù thân thể liền phát huy ra công hiệu. Linh hoạt giống như là con khỉ. Có đôi khi, thậm chí có khả năng bằng vào thân thể mạnh mẽ. Bạo lực chuyển hướng. Thật to tiết kiệm thời gian. Ban đặc biệt cùng Tư Trúc thì là bị cây cối ngăn lại ngại. Bọn hắn nếu là liều lĩnh, nghiền ép cây cối tới. Hủy hoại cây cối hình thành thời gian ngăn trở. Cũng đầy đủ Tô Phù kéo dài khoảng cách. Cho nên, loại phương thức này, ngược lại để Tô Phù chạy ra rất xa. Lại thêm, Tô Phù thi triển khí huyết liếm tức thuật, Tư Trúc khóa chặt Tô Phù phương hướng cần phải hao phí thời gian. Ban đặc biệt thì dùng máy móc mắt quét hình đồng dạng hoa tốn thời gian mới có thể tìm được. Bởi vậy, Tô Phù càng ngày càng như cá gặp nước. Tại trong rừng rậm toán loạn dáng người, càng ngày càng tao. Bất quá, theo chạy như điên, Tô Phù sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Bởi vì, ban đặc biệt cùng Tư Trúc truy đuổi. Nhưng không ít gì tộc thiên kiêu bất diệt chủ cảm ứng được khí tức. Thế mà tổ hợp vào đến truy đuổi trong đại quân. Bốn phương tám hướng đều có bất diệt chủ bao vây. Trong rừng rậm một vùng bình địa. Một cái to lớn phần mộ mà bố trí ở chỗ này. Hoàng đào quỳ sát tại phần mộ mả trước đó, tựa hồ tại phá giải lấy cái gì. Bỗng nhiên, trong rừng rậm một bóng người xuyên qua mà ra, nện rơi trên mặt đất. Tô Phù ngẩng đầu, thấy được hoàng đào, tựa hồ có chút kinh ngạc hoàng đào thế mà ở chỗ này. Liếc qua phần mộ mả. Đây là một bộ bình thường tôn giả cấp cơ duyên phần mộ mả. Không được, cơ duyên này quá yếu. Tô Phù thở dài. Về sau, song dưới chân mặt đất nổ tung thân thể bắn ra mà ra. Hoàng đào trốn Tô Phù thân ảnh vườn khu bất quá, lời nói lại nhẹ nhàng rớt xuống. Hoàng đào thân thể lập tức cứng đờ, nhưng mà còn không có đợi hắn đứng lên. Nơi xa trong rừng rậm, khí tức kinh khủng nổ tung. Cây cối bị xung kích tứ tán nổ tung. Ban đặc biệt, Tư Trúc, 7-8 tôn bất diệt chủ đập xuống mà ra. Năng lượng khí tức biến thành sóng xung kích tại tứ tán trùng kích chấn động. Ban đặc biệt lườm hoàng đào liếc mắt, không để ý đến. Tiếp tục đuổi trục Tô Phù mà đi. Tư Trúc căn bản chẳng thèm để ý hoàng đào quá yếu. Đến mức mặt khác bất diệt chủ cũng là quét hoàng đào liếc mắt. Tựa hồ có chút ý động. Mà hoàng đào không chút do dự. Trực tiếp tiến nhập phần mồ mả cơ duyên bên trong. Cái này khiến vài vị bất diệt chủ tiếc nuối lắc đầu. Từ bỏ đối hoàng đào động thủ truy đuổi Tô Phù mà đi. Phần mộ mả bên trong. Hoàng đào che ngực, sợ hãi không thôi. Tô Phù quả nhiên vẫn là Tô Phù. Tại giả lập trong chiến trường vẫn tính thu lại, đến tiểu thần ma thiên bên trong liền triệt để thả bản thân.

thi dược vương dược khí mãnh liệt, cuốn theo lấy quan tài, hướng phía Tô Phủ cùng Enzo vị trí truy đuổi mà đi. Ban đặc biệt người máy bưng bít lấy lồng ngực của mình, chỗ ấy là bản nguyên hạt vị trí. Thật đáng sợ. Cái này phần mồ mả thật đáng sợ, hắn có chút hối hận tới chỗ này. Máy móc thần tộc tại sao phải thiết lập nhân cách hóa trang bị? Trang bị này bây giờ trở thành dọa ra dầu nguyên tội. Ban đặc biệt ngẩng đầu. Máy móc mắt lấp lánh. Cái kia dọa người mộng văn trận pháp. Không chỉ là cái này phần mồ mả lưu lại. Còn có Tô Phù khí tức. Nhân loại kia. Thật là âm hiểm. Ban đặc biệt nắm thật chặt sau lưng kim loại ba lô. Người máy sờ lên chính mình máy móc đầu chọc. Mở ra từng bước nhỏ. Bắt đầu ở trong mê cung xuyên qua. Mê cung máy móc thần tộc không sợ nhất liền là mê cung. Ba lô run lên, từng cái kim loại tiểu cầu trôi nổi. Tiểu cầu bắn ra mà ra, hóa làm mấy vạn chỉ máy móc tiểu trùng hướng phía mê cung các nơi bò đi. Tích tích tích. Ban đặc biệt máy móc trong mắt. Lập tức phản chiếu ra mê cung địa đồ. Trong địa đồ có rất nhiều sinh mệnh khí tức điểm sáng. Hắn tìm được Tô Phù điểm sáng, tứ chuyển tinh không cảnh khí tức quá rõ ràng. Mà tại Tô Phù bên người, lại có một cái cửa chuyển tinh không cảnh. Ban đặc biệt máy móc mắt lấp lánh, tứ chuyển cùng cửa chuyển đều một cái dạng. Bất quá! Hai người này đang sợ cái gì phân tích mê cung. Ban đặc biệt cũng không có tại trong mê cung tìm đến bất kỳ những sinh linh khác. Ngoại trừ vừa bước vào trong ánh mắt hư trúc cùng hai vị bất diệt chủ. Hạ ban đặc biệt bỗng nhiên khẽ giật mình. Thông qua địa đồ, hắn có khả năng phát hiện. Tô Phù cùng vị kia cửu chuyển tinh không cảnh, đang như bị điên hướng hắn cách phương hướng này cuồn cuộn mà tới. Ban đặc biệt máy móc trong mắt lập tức bộc phát ra tinh mang. Hừ, ta muốn báo dọa ra dầu mối thù. Tiếng leng keng vang, phản phất bọc thép biến hóa. Ban đặc biệt hai tay lập tức kim loại tung bay. Lít nha lít nhít kim loại họng pháo nhấc lên. Nhắm ngay hắc ám mê cung chỗ sâu. Máy móc mắt lấp lánh vầng sáng. Giống như là tại cạc cạc cạc cười lạnh. Không thể không thừa nhận có đôi khi cơ bắp so đầu não có tác dụng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 61 chương 604 Tô Phù tiểu sư để tao kỹ thuật tiểu thần ma thiên bên ngoài. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỳ, Triệu Thiên Bảo ba người xếp bằng ở nhân tộc lối vào. Trôi nổi trong tinh không. Ánh mắt của bọn hắn thâm thúy. Tại bọn hắn quanh mình, quanh quần, đều là bàng bạc tinh thần ba động. Tới từ phương xa dị tộc dẫn đội bất diệt chủ. Thủ hộ nhân tộc lối đi nhân tộc cường giả. Gánh vác lấy to lớn xiềng xích. Giống như là một khối bàn thạch đứng lặng tại kim loại lớn tường trước đó. Bỗng nhiên, vị này giống như bàn thạch nhân tộc cường giả đột nhiên mở mắt ra. Tại hắn có động tác trong nháy mắt Thương Vân Nguyệt. Mạc Vô Kỵ mấy người cũng rồn rập mở mắt, nhìn sang. Tiền bối, làm sao vậy? Thương Vân Nguyệt vội vàng mở miệng nói. Vì tiền bối này phụ trách thủ hộ lối đi, cũng là nhân tộc một phương một vị duy nhất có thể miễn cưỡng cảm ứng được tiểu thần ma thiên bên trong chuyện gì phát sinh cường giả. Không chỉ là bên này, nơi xa, phụ trách trấn áp dị tộc cửa vào lối đi bất diệt chủ đồng dạng mở mắt ra. Rất nhiều dị tộc cường giả tao động. Thương Vân Nguyệt cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chẳng lẽ tiểu thần ma thiên bên trong lại xảy ra chuyện gì đáng sợ? Sự tình Thương Vân Nguyệt là thật sợ hãi nghe được tin dữ. Làm đạo sư, nàng hy vọng cho Tô Phù đám người đầy đủ ma luyện. Có thể là lại sợ bọn họ gặp được đả kích thậm chí là tử vong. Làm đạo sư khó chịu nhất chính là cho học sinh của mình tống trung. Người đầu bạc tiến người đầu xanh có thể là thế gian khó chịu nhất bất đắc dĩ. Tại Thương Vân Nguyệt thấp thỏm trong ánh mắt. Chấn giữ nhân tộc cường giả lắc đầu. Không, không phải những tiểu tử kia vấn đề. Vừa mới cảm thấy một cỗ kỳ quái khí tức, giống như có phong vương cấp lực lượng tại tiểu thần ma thiên bên trong thức tỉnh. Tòa chấn cường giả nói, sau lưng của hắn xiềng xích hiện ra băng lãnh sáng bóng. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa dị tộc. Này chút dị tộc hẳn là cũng đều cảm nhận được. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ đám người liếc nhau một cái, chậm rãi nhẹ gật đầu. Bất quá, phong vương cấp khí tức. Tiểu thần ma thiên bên trong, làm sao lại xuất hiện phong vương cấp khí tức, có lẽ là cảm ứng sai. Tòa chấn cường giả do dự một thoáng, lắc đầu. Nếu quả như thật là có phong vương cấp tồn đang thức tỉnh, cái kia cũng không phải bọn hắn có khả năng trưởng khống sự tình. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có phong vương cấp buông xuống. Hắn tiếp tục bảo vệ cẩn thận lối đi liền tốt. Tiểu thần ma thiên bên trong. Thời khắc này thế cuộc đã tiến nhập quyết liệt. Nhân tộc thiên kiêu đã trải qua đợt thứ nhất dị tộc vây giết về sau, dồn dập chui vào cơ duyên phần mồ mả bên trong. Có dị tộc cũng đồng dạng đang tìm kiếm cơ duyên. Tìm không thấy nhân tộc đến khi phụ. Vậy dĩ nhiên liền nên đi tìm tìm cơ duyên. Bọn hắn cũng không thể lãng phí tiểu thần ma thiên tốt như vậy tu hành địa. Kim Long tử giận không kềm được. Hắn lại một lần trùng kích bất diệt chủ thất bại. Từ khi một lần kia bị Tô Phù dọa cho nước tiểu về sau, ở sâu trong nội tâm, phảng phất lưu lại bóng ma. Tựa như bệnh ly dương là bệnh cần phải trị. Hắn bây giờ cũng giống vậy, là được tâm bệnh. Bước không qua cái này khảm, hắn khả năng cả một đời đều không thành được bất diệt chủ. Vậy hắn cái này vương tộc hậu duệ liền thật biến thành một chuyện cười. Dù cho hắn đột phá đến bất diệt chủ, nếu là không giết Yến Bắc Ca, vậy hắn vẫn như cũ là chuyện tiếu lâm. Nội tâm của hắn như cũ đang sợ hãi, như cũ khó mà tiến thêm. Yến Bắc Ca trở thành tâm ma của hắn, cũng đồng thời trở thành cơ duyên của hắn. Nếu là hắn có thể giết Yến Bắc Ca, tu vi của hắn chắc chắn đạt được tăng vọt. Oanh Kim Long Tử hai mắt nhắm nghiền, không buông bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu trùng kích bất diệt chủ. Mà tiểu thần ma thiên thế cục cũng chính thức tiến nhập bình tĩnh giai đoạn. Rất nhiều thiên kiêu theo cơ duyên phần mồ mả bên trong phá xuất, vậy liền là chân chính loạn chiến thời điểm. Ban đặc biệt hai tay nhô ra líp nha líp nhít kim loại vũ khí, lạnh lẽo sáng bóng, giống là áp ma nanh vuốt dữ tợn. Tư Trúc cùng với hắn hai vị bất diệt chủ thủ hạ cũng được đi tới. Bọn hắn thấy được ban đặc biệt, nheo lại mắt. Đây là cái lộn xộn mê cung, mà lại đối dị tộc vô cùng không tốt. Mê cung trên vách tường tuyên khắc mộng văn, sẽ ảnh hưởng dị tộc tâm thần. Ngươi đang làm cái gì? Tư Trúc thấy được ban đặc biệt, hỏi. Ban đặc biệt lườm Tư Trúc liếc mắt, không nói gì. Hắn máy móc mắt, nhìn chằm chằm phương xa. Nhanh tiếp qua hai cái chỗ ngoặt, không sai biệt lắm liền sẽ tới gần cửa vào. Oanh quả nhiên qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Cái kia đen kịt mê cung chỗ sâu có tiếng oanh minh nổ vang. Tô Phù 7 mét thất trên thân thể. Màu vàng mộng văn quấn quanh không ngừng. Kinh khủng khí huyết không giữ lại chút nào tiết ra. Phù bia đều bị Tô Phù thu vào. Vì không ảnh hưởng đến chạy như điên tốc độ. Tới, ban đặc biệt máy móc trong mắt tinh mang bốn phía. Bắt sống Tô Phù là mục tiêu của hắn bất quá. Lần này, bắt sống Tô Phù mục tiêu đem không nữa hạn chế. Hắn có khả năng lựa chọn cắt ngang Tô Phù tứ chi. Tô Phù bàn tay lớn cuốn theo lấy Enzo. Enzo liên tục uống tốt mấy ngụm trong bình thủy tinh thánh thủy mới miễn cưỡng khôi phục thương thế. Tô Phù chạy tốc độ chạy cũng không so với nàng chậm. Enzo cũng không có chọn rời đi Tô Phù cuốn theo. Lối vào có người, Enzo nhíu mày truyền âm cho Tô Phù. Tô Phù giờ phút này hết sức chăm chú đều đang chạy trối chết. Sau lưng Thi Duyệt Vương, tốc độ quá nhanh, dù cho Tô Phù đem tốc độ bùng nổ đến cực hạn, đối phương đuổi theo cũng nhẹ nhàng. Nguyên bản chạy trước lâu như vậy, Tô Phù còn nhớ rõ mê cung con đường. Có thể là Thi Duyệt Vương cùng giữa bọn hắn khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Thi Duyệt là duyệt tộc bên trong hết sức tàn bạo một loại. Bọn hắn thông qua thôn phệ máu thịt lực lượng tới tăng cao tu vi. Trong đầu chữ bằng máu cho Tô Phù phổ cập. Đương nhiên cũng là tại nói cho Tô Phù một khi vô ý rơi vào Thi Duyệt Vương trong tay xuống tràng. Quanh bàn chân bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, thân thể bắn ra mà ra kéo dài khoảng cách. Là ban đặc biệt cùng hư trúc. Đám kia truy sát ta dị tộc. Tô Phù nói. Dị tộc bất diệt chủ Enzo sắc mặt hơi đổi, có chút ngưng trọng. Trước có sói, sau có hổ. Enzo sắc mặt nghiêm trọng. Bốn tôn bất diệt chủ. Có thể không dễ đối phó. Đặc biệt là. Trong đó còn có hai tôn vương tộc hậu duệ. Trong đó một tôn vẫn là máy móc thần tộc cơ giới sư. Cơ giới sư thủ đoạn thần thông quảng đại. Rất nhiều. Đối phó. Hết sức khó khăn. Thả ta xuống. Đối phó bọn hắn. So đối phó thi duệ vương nhẹ nhõm nhiều. Enzo vùng vẫy một hồi. Nói. Không đả thông phía trước lối đi cũng không tốt đi. Tô Phù có chút mộng. Enzo sư tỷ làm gì đâu đừng nhúc nhích. Tô Phù nói. Enzo khẽ giật mình. Bọn hắn là viện quân của chúng ta. Tô Phù nói. Enzo mộng bức, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt người. Dị tộc lúc nào thành vì nhân tộc viện binh. Nhân tộc cùng dị tộc. Cho tới bây giờ đều là không chết không thôi. Cho dù là chủ trương ngưng chiến máy móc thần tộc. Kỳ thật cũng là có không thể cho ai biết mục đích. Tô Phù liếc qua một mặt hồ đồ cùng thuần khiết Enzo sư tỷ. Không có nói rõ lý do. Nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Tô Phù nhìn xem ban đặc biệt. Tầm mắt lập tức rực sáng. Vô cùng kích động tới. Lão để trong lời nói. Tràn đầy bức thiết. Tràn đầy cảm động. Nghe Enzo toàn thân hiện nổi da gà lên. Ban đặc biệt xứng sờ ngẩn ngơ. Lão đệ nã pháo nhanh nã pháo. Tới thật đúng lúc. Dùng ngươi pháo. Diệt đằng sau ta này cặn bã. Tô Phù gầm hét lên. Bàn chân đạp xuống. Mặt đất lập tức thật sâu sập lún xuống dưới. Ban đặc biệt máy móc mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Giả thần giả dược. Quanh ban đặc biệt có thể không có lưu tình chút nào. Bản nguyên đang xét duyệt. Năng lượng ba động không ngừng phun trào ra. Vì báo bị dọa ra dầu mối thủ. Ban đặc biệt không có chút nào lưu thủ. Tại hắn dò xét bên trong. Phía trước. Ngoại trừ Tô Phù cùng cái kia cửu chuyển tinh không cảnh có sinh mệnh khí tức. Liền không có vật khác. Có gì có thể sợ nhân tộc luôn luôn dù kế đa đoan đứng triệt chính là hắn ban đặc biệt. Đứng triệt không sợ bất luận cái gì người ầm ầm ầm ầm bát ma năng lượng hội tụ. Cháy bỏng sao động năng lượng hóa thành màu đỏ thắm. Bỗng nhiên bắn ra. Xé sách không khí, xé sách hư không. Mạnh mẽ sức giật, nhường ban đặc biệt trên sàn nhà vẽ ra một khoảng cách. Tư Trúc vẫn đứng tại ban đặc biệt bên người. Sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt. Đụng phải nhiều như vậy bấy dập tra tấn. Cảm thụ qua nhiều như vậy ác mộng. Hắn trải qua hư ảnh tộc bị diệt tộc. Trải qua vương tổ bị chém giết. Trải qua bị nhân tộc tù binh sau đụng phải đáng sợ tra tấn. Hắn đã trải qua hết thảy. Hắn cảm giác mình tang thương cùng già đi rất nhiều. Ý thức cực độ mỏi mệt. Tất cả những thứ này. Đều là Tô Phù tại quấy phá. Ban đặc biệt có thể cảm ứng được Tô Phù khí tức. Hắn hư trúc tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Tại ban đặc biệt nã pháo thời điểm. Hư trúc cũng đầy mặt dữ tợn. Hắn chính là vương tổ hậu duệ. Này Tô Phù. Lại dám làm nhục như vậy. Hắn giết hư trúc đột nhiên ném mạnh ra vài gốc bóng mờ chi mâu. Rầm rầm rầm Tô Phù thấy trước mắt một mảnh rực rỡ. Tầm mắt bỗng nhiên sáng lên. Giơ tay lên. Một đạo mộng văn tiểu kiếm hiển hiện. Đột nhiên hướng bên cạnh người vách tường chém xuống. Thổi phù một tiếng. Còn giống như là cắt đậu phụ. Cắt ra một cái ngụm lớn. Tô Phù rất quen chui vào trong đó. Mà ban đặc biệt pháo bát ma. Tư trúc bóng mờ chi mâu tất cả đều gào thét tới. Dán vào Tô Phù thân thể. Gặp thoáng qua. Góc rẽ. U mịt dược khí lan tràn ra. Giống như là lao nhanh dòng sông cuốn theo lấy một cái băng lãnh thạch quan. Trong thạch quan, một bóng người nửa ngồi, sợi tóc rối tung từng chiếc như kim thép, muốn áp sập hư không. Ông, gào thét pháo bát ma. Bắn mạnh bóng mờ chi mâu, lập tức ngưng trệ. Trôi nổi tại này dược khí bốc hơi, bị nắm trên không trung trong thạch quan người trước mặt. giống như là thời không ngưng trệ giống như. Rát. Trong thạch quan băng lãnh bóng người, đầu hơi hơi chuyển động. Trong mắt quét này chút bát ma năng lượng pháo. Cùng với bóng mờ trường mâu liếc mắt. Đáy mắt chỗ sâu. Một vệt vẻ khinh thường. Lói lên một cái rồi biến mất. Giơ tay lên đột nhiên một túm, dùng sức một nắm. Lập tức vượt khí nổ tung, vô số năng lượng bừa bãi tàn phá ra. Ban đặc biệt máy móc mắt hơi ngưng lại. Tư trúc thì là toàn thân dùng mình. Cái dù gì đây là người nào, vì sao tại tinh thần ba động cảm ứng bên trong. Căn bản không cảm ứng được cái này người. Chẳng lẽ lại là cái kia nhân tộc đáng chết thủ đoạn vỡ tan vách tường bên trong vũng hố. Tô Phù thi triển khí huyết liếm tức thuật. Cả người tinh khí thần. Triệt để lắng đọng xuống dưới. Giống như là một khối bàn thạch giống như. Căn bản không cảm ứng được. Tô Phù còn phát hiện. Nguyên lai liếm tức thuật còn có khả năng bao trùm người khác. Enzo khí tức cũng bị hắn cùng một chỗ thu liếm. Chỉ bất quá bởi vì Enzo thực lực tương đối mạnh, Tô Phù thu liếm so sánh không đủ triệt để. Thi Dược Vương nhàn nhạt liếc qua Tô Phù cùng Enzo ẩn nấp phương hướng. Về sau xoay chuyển ánh mắt rơi vào ban đặc biệt cùng hư trúc chờ dị tộc trên thân. Thi Dược Vương kiếp trước dù sao cũng là nhân tộc cường giả đỉnh cao, tại thần ma chiến trường chém giết vô số, vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách. Bởi vậy hắn đối dị tộc có sinh ra tại thân thể bản năng bên trong chán ghét. Cho nên, Thi Dược Vương không để ý đến Tô Phù cùng Enzo. Ngược lại khóa chặt ban đặc biệt cùng hư trúc chờ dị tộc bất diệt chủ. Enzo rung động vạn phần. Cảm giác thế giới quan bị cỏ rửa, còn có này loại kỹ thuật thế mà còn có khả năng dạng này tao a. Này kỹ thuật quá tao. Tô Phù tiểu sư đệ. Không hổ là làm giả lập chiến trường đều tê liệt vài ngày thiên kiêu. Tao kỹ thuật. Một bộ một bộ. Enzo lông mi thật dài run lên, nhìn về phía Tô Phù. Này xem xét, nàng không khỏi lại là sững sờ. Bởi vì, nàng phát hiện. Tô Phù trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động cùng vẻ chờ mong. Càng là nắm nắm đấm, lè lưới liếm láp môi. Dùng tổ huyết á, nhanh dùng tổ huyết đánh hắn a. Tô Phù thật kích động, tốt chờ mong. Tựa như là gieo xuống hạt giống cuối cùng muốn thu lấy được trái cây giống như. Loại cảm giác này thật để cho người ta tốt chờ mong. Nơi xa, Tư Trúc cùng ban đặc biệt không dám động. Bọn hắn cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Này chút ít dược khí phảng phất muốn quấn quanh đến trong thân thể của bọn hắn giống như. Các ngươi lên. Hư Trúc vô cùng kiêng kỵ, đột nhiên quát. Oanh, cái kia hai tôn bất diệt chủ mặc dù chủ trừ, có thể là Hư Trúc mệnh lệnh một thoáng, bọn hắn vẫn là liền xông ra ngoài, bạo phát ra bàng bạc lực lượng chấn động toàn bộ cung điện. Hai tôn dị tộc thiên kiêu bất diệt chủ toàn lực ra tay, uy lực bản thân liền nghe rợn cả người. Ban đặc biệt máy móc trong mắt bắn ra hào quang. Máy móc nhỏ trong túi sách, một khỏa viên cầu nhấp nhô mà ra, bắn ra ngoài. Lập tức, hóa thành khổng lồ kim trúc long. Cùng hai tôn bất diệt chủ. Cùng một chỗ giết tới Thi Dược Vương bị dược khí nâng. Hắn mặc dù không dám bùng nổ quá mạnh lực lượng, thế nhưng hắn dù sao cũng là dùng thi biến thành tựu phong vương cấp. Đối phó bất diệt chủ, căn bản không có bất kỳ áp lực. Che kín hoa văn dược trảo nhẹ nhàng dương lên. Âm âm vượt khí như vòng xoáy lăng không tăng vọt. Giống như là hóa thành hai đầu long cuốn theo ở xung phong mà đến hai vị bất diệt chủ thân thể. Cái kia kim trúc long cũng đồng dạng bị quấn kẹt lại. Tại ban đặc biệt cùng hư trúc kinh hãi trong ánh mắt. Kim trúc long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát. Tia lửa bắn tung tóe. Kim loại hóa thành nước thép. Sau cùng chỉ còn lại có kim trúc long trên trán, vậy nhưng hàng tinh bản nguyên vẫn như cũ, nện rơi xuống đất. Phong vương cấp. Thi Dược Hư Trúc răng run lên, dùng mình. Ban đặc biệt không chút do dự. Đầu nhỏ nhất chuyển. Cõng kim loại sách nhỏ bao. Nha nha nha phát ra tiếng. Giống như là bị dọa khóc giống như ra bên ngoài chạy. Người nào không chạy, ai là cháu trai. Nhân tộc quả nhiên âm hiểm, thế mà dẫn tới một tôn Thi Dược Vương. Tên điên A. Thi Dược Vương nhích miệng. Vỗ tay phát ra tiếng.

Bởi vậy, tiểu thần ma thiên bên trong rất nhiều thiên kiêu, tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền một lần nữa trở nên yên lặng. Ai dám lão nương mà nện một sợi tóc lão nương giết chết ai, bá khí thanh âm tràn ngập hung lệ cùng khủng bố. Enzo sợ ngây người. Hạng gì bá khí lời nói. Túc thẳng vào mặt. Phảng phất là một tôn man hoang cử thú. Mang theo bao che cho con bá đạo. Dẫn tới thiên địa chấn động. Enzo nhìn thoáng qua, da đầu đều đang phát sáng Tô Phù, mấp máy nở nang bờ môi. Lời nói bá khí là bá khí. Đáng tiếc, Tô Phù tiểu sư đệ là cái đầu chọc. A Tô Phù trên thân phát sinh hàng loạt cổ quái sự tình, Enzo đảo không ra cái nguyên cớ. Bất quá, có thể xác định một điểm là Tô Phù cùng nàng tạm thời là an toàn. Vượt qua vô tận không gian, ý chí phụ thể buông xuống. Loại thủ đoạn này chẳng lẽ là đỉnh tiêm phong vương cấp? Enzo trầm ngâm. Nhìn xem đỉnh đầu phát sáng Tô Phù, hít một hơi thật sâu. Tô Phù tiểu sư đệ, thế mà còn có bực này bối cảnh, sau lưng có một vị đỉnh tiêm phong vương cấp tỏa chấn. Cái kia địa vị thậm chí không so với bọn hắn những này nhân tộc vũ trụ đỉnh cấp con em đại gia tộc tới yếu. Thậm chí một chút con em của đại gia tộc đỉnh tiêm phong vương cấp đều chưa hẳn có thể có như thế cẩn thận nhập vi che chở. Ý chí buông xuống phụ thể. Nay kỹ thuật thật sự là quá tao. Bất quá, người ta bằng bản lãnh bối cảnh, lại có thể nói cái gì đó. Oanh thi dược vương bay lên trời, dược khí âm trầm, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi đều bị dược khí chỗ xâm nhiễm, triệt để rơi vào trong bóng tối vô tận. Thi dược vương giữ tợn không thôi, hắn trên trán cái kia đạo mộng văn đã triệt để yên tĩnh lại. Rõ ràng đối mặt hai tôn phong vương cấp ý chí nhìn trộm, hắn không nghĩ bại lộ dược tộc mộng văn. Mặc dù đối phương khả năng đều biết. Đương nhiên, nhường thi dược vương có chút hưng phấn là này hai tôn phong vương cấp thế mà không có trước đối phó hắn, ngược lại là đưa mắt nhìn sang cái kia đáng chết tiểu tử. Cũng đúng, trên người tiểu tử kia có thể là có ba đạo vĩnh hằng mộng văn đơn giản tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân. Quả thực là cầm thú một đạo vĩnh hằng mộng văn liền là bảo vật vô giá. Ba đạo giản làm cho người ta ghen ghét đến phát cuồng bất quá. Thi dược vương không có mở miệng, cũng không có bại lộ Tô Phù bí mật. Hắn mặc dù hóa thân thi dược, thế nhưng kiếp trước của hắn dù sao cũng là nhân tộc, cùng Tô Phù là đồng tộc. Bây giờ ý chí buông xuống, không chỉ có riêng là một tôn phong vương cấp, còn có dị tộc phong vương cấp. Bí mật này quả quyết không thể bại lộ. Dị tộc một mực tại mơ ước nhân tộc vĩnh hằng mộng văn bí mật. Hắn thi dược vương, mặc dù đã không phải là an diệt sinh, có thể là hắn làm dược cũng không thể quên bản. Oanh thi dược vương trong nháy mắt thoát ra, thừa dịp hai tôn phong vương cấp không có chú ý tới hắn. Ầm ầm hư không sụp đổ không ngừng. Hai tôn phong vương cấp ý chí cơ hồ muốn no bảo tiểu thần ma thiên. Tiểu thần ma thiên bên trong quy tắc ý chí đang không ngừng vỡ nát. Một đạo cao tới vạn trượng hư ảnh hiển hiện. Này là nhân tộc phong vương cấp. Còn có một tôn phàng phất cử thú thân ảnh. Đáng sợ cách đuôi quét ngang. Như một đạo tinh hà quét ngang. Nổ nát vụn bầu trời. Đây là gì tộc phong vương cấp? Cả hai đồng thời buông xuống, ý chí của bọn hắn cũng tại va chạm. Bọn hắn lực chú ý trong nháy mắt liền bị Tô Phù hấp dẫn. Chủ yếu là Tô Phù trên thân chưa tán năng lượng ba đồng quá cường liệt, tổ huyết, tổ dầu, còn có bàng bạc sinh mệnh năng lượng, cùng với vĩnh hằng mộng văn lực lượng. Này mỗi một đạo lực lượng đều là cực kỳ chân quý. Trọng yếu nhất chính là Tô Phù trên người vĩnh hằng mộng văn khí tức quá nồng nặc, nồng đậm đến để cho người ta điên cuồng. Hai vị phong vương cấp lập tức ý thức được Tô Phù có rất có thể không phải vĩnh hằng mộng văn tàn văn, mà là chân chính hoàn chỉnh vĩnh hằng mộng văn. Oanh cút! Tô Phù đôi mắt tang thương mà thâm thúy, khí tức cuồng bạo như rồng. Một tiếng này bạo giống nhường xa xa thi dược vương thân thể run lên. Tiểu tử này điên rồi hả? Đối phong vương cấp cũng dám như vậy gào thét? Này hai tôn phong vương cấp cũng không phải hắn dạng này bán điếu tử. mà là chân chính bước vào phong vương cấp lĩnh vực, đi ra chính mình con đường nhân vật đáng sợ. Âm âm khí tức sụp đổ, đáng sợ cảm giác áp bách nhường tiểu thần ma thiên bên trong cây cối không ngừng sụp đổ. Phụ thể Tô Phù đại thẩm nhích miệng cười, ngươi tên này lần trước bị lão nương một quyền đánh nổ, quên rồi? Tô Phù cười lạnh, thân thể của hắn đột nhiên cất cao, 6m6, 7m thất, sau cùng hóa thành 9m9, răng đầy cầu long che kín hoa văn khủng bố. Ánh mắt sắc bén bên trong tràn ngập giống như hư không sụp đổ vô địch tự tin. Từng đạo mộng văn hiện lên ở cuồng bạo thân thể phía trên, giống như kỳ dị đồ đẳng. Oanh Tô Phù trên thân vừa mới từ trên người thi dược vương cướp đoạt sinh mệnh năng lượng, lập tức bị điều động lấy cỏ rửa thân thể. Tốt nhất sử dụng cỏ rửa. Bất quá, càng nhiều vẫn là bị hội tụ tại thân thể bên ngoài. Một cỗ hơi thở làm người ta run sợ bắn ra. Phảng phất có một đạo cao tới vạn trượng hư ảnh, do sinh mệnh năng lượng hiển hóa, đứng lặng hư không. Há miệng quát lớn. Bạo liệt bầu trời là ngươi nhân tộc phong vương cấp ngạc nhiên nghi ngờ một câu. Liền trở nên yên lặng. Không nói hai lời, xám xịt thu hồi cảm giác. Đến mức một vị khác gì tộc phong vương cấp thì là khiếp sợ vạn phần, dục dị. Bất quá bị cái kia ánh mắt sắc bén chừng mắt liếc cũng sợ. Nguyên lai lần này tiểu thần ma thiên nhân tộc thiên kiêu bên trong lại có người kia hậu đại. Bá nhị đại không thể trêu vào. Nếu như là người kia hậu đại, cái kia trên người có vĩnh hằng mộng văn khí tức thì chẳng có gì lạ. Hai vị phong vương cấp đều thu hồi thần tâm, không tiếp tục đối Tô Phù đồng thủ. Bằng không, một khi dính đến vĩnh hằng mộng văn, cả hai tuyệt đối không thể có thể như vậy bình tĩnh. Cho nên bọn hắn đem tầm mắt chuyển động, rơi vào thi dược vương trên thân. Thi dược vương bối rối, chuyện gì xảy ra? Phong vương cấp làm sao lại như thế sợ? Bị giống một tiếng liền từ bỏ rồi? Các ngươi tốt xấu là phong vương cấp, muốn chút mặt mũi có được hay không? Ủa? Vinh, quy, quy, mơ. Tuyệt tộc gì tộc phong vương cấp ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Sau một khắc, nhô ra một chảo. Một chảo này tiểu thần ma thiên bầu trời, giống như là bị xé nứt, giống như đen kịt vũ trụ liệt may nổi lên. Nửa ngồi tại trong thạch quan thi dược vương, sợ mất mật, ông vô tận dược khí phun trào mà lên, cọ rửa thân thể của hắn, hóa thành một đảo dược trụ. Vô số dược khí nổ tung, hướng phía cái kia xé sách bầu trời một trào, đụng vào nhau, bành dược trụ sụp đổ. Thi dược vương thân thể nổ tung, đen nhánh huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Bất quá, hắn không hề từ bỏ, thừa cơ muốn giết ra tiểu thần ma thiên, chạy trốn đến vô ngần trong vũ trụ. Vào phong vương cấp dược tộc thi dược, dị tộc phong vương cấp bất diệt chủ nhàn nhạt nỉ non. Về sau, lần nữa nhô ra một chảo. Thi dược vương phẫn nộ đến khuôn mặt vặn vẹo, vì cái gì hắn chỉ có một đạo dược tộc vĩnh hằng mộng văn, còn bị tiểu nữ dược kia cho bóp nát một cái sừng nhỏ. Mà Tô Phù có ba đạo, vì cái gì không đuổi theo Tô Phù, ngược lại đuổi theo hắn? Nộ a hận a, nhân tộc phong vương cấp ra tay rồi. Bàn tay khổng lồ vắt ngang hư không, cùng dị tộc phong vương cấp móng vuốt va chạm, năng lượng phát tiết, nổ tung không ngừng. Nhân tộc cường giả thân thể thi biến thành thân thi dược, vẫn vì ta nhân tộc cường giả. Phong vương cấp nói. Dị tộc cường giả nở nụ cười lạnh, lại lần nữa ra tay. Nhân tộc một phương cũng không cam chịu yếu thế. Phong vương cấp va chạm, trong nháy mắt tại tiểu thần ma thiên trên bầu trời nổ tung. Cả hai tựa hồ cũng có lẫn nhau ăn ý, chưa từng đem chiến đấu gợn sóng dẫn sắt tới mặt đất, sẽ không hủy đi bất luận cái gì một tòa cơ duyên chỗ. Thi dược thạch quan tài đều kém chút bị đánh nát. Hắn mặc dù cũng là phong vương cấp, thế nhưng hắn cách chân chính phong vương cấp còn kém một ít gì đó. Cho nên, luận đến chiến đấu chân chính lực, hắn so với chân chính phong vương cấp ít nhất kém gấp 10 lần. Bởi vậy, hắn không thể chiến, chỉ có thể chạy. Dù cho đối phương ý chí buông xuống, cũng không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Bất diệt chủ có ba cảnh, bình thường, tôn giả, phong vương. Mỗi một cảnh giới bên trong khoảng cách so với tinh vân đến tinh không cảnh khoảng cách còn muốn lớn rất nhiều. May mắn, nhân tộc Phong Vương cấp ra tay bảo vệ hắn. Bằng không, Thi Dược Vương căn bản không có bất kỳ cơ hội nào chạy trốn. Thi Dược Vương có chút cảm động, hắn cũng là có hậu trường người. Oanh Phong Vương cấp chiến đấu, liên lụy phạm vi quá rộng. Tư không nổ tung ra. Này là nhân tộc Phong Vương cấp cố ý đánh nổ. Thi Dược Vương trong lòng hơi động, thừa cơ chạy như bay mà ra, lao ra tiểu thần ma thiên trói buộc. Tiểu thần ma thiên bên ngoài, dị tộc bất diệt chủ, nhân tộc bất diệt chủ hai bên trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm ào ào ào. Xiềng xích băng động thanh âm vang vọng. Chấn thủ dị tộc lối đi cửa vào cường giả, dính dấp xiềng xích đứng thẳng lên. Xiềng xích lay động ở giữa, tựa hồ muốn ngăn trở Thi Dược Vương. Cút! Thi Dược Vương nửa nằm tại trong thạch quan, chấn nộ vô cùng. Chân chính Phong Vương cấp khi dễ hắn, hắn đắc tội không nổi còn chưa tính. Này một đám tôn giả cấp bất diệt chủ cũng dám ngăn trở hắn, vô tận dược khí nổ tung. Hai tôn bảo vệ dị tộc bất diệt chủ kêu lên một tiếng đau đớn. Xiềng xích một lần nữa đập xuống. Mà rất nhiều dị tộc đạo sư thì là phát ra nổi giận quát: Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo ba cái cũng là đứng lặng mà lên, gầm thét liên tục, cảm giác đâm vào hư không, dẫn tới đấu chuyển tinh di. Chiến trong hư không, hai tôn Phong Vương cấp đang đối chiến. Phong Vương cấp chiến đấu giống như là làm gương mẫu, đưa tới dưới đáy bất diệt chủ bắt đầu giằng co, thậm chí chiến đấu. Bành bành bành, Thi Dược Vương một chiêu đánh lui hai tôn dị tộc bất diệt chủ. Nâng thạch quan, tại dược khí phun trào ở giữa, hướng tiểu thần ma thiên bên ngoài, nhanh như gió bão vút đi. Tư không nổ tung, hắn không ngừng thi triển Na Di. Na Di cùng Thuấn Di khác biệt, Thuấn Di là hành trình ngắn, mà Na Di là siêu viễn cử ly. Na Di là Phong Vương cấp tiêu chí. Thi Dược Vương mặc dù chỉ là bán điếu tử, bất quá dù sao cũng là thi biến thành vương, Na Di vẫn có thể làm đến. Một hồi Na Di tư không nhảy vọt, một đường đụng nát vô số sao trời, hướng thần ma chiến trường phương hướng điên cuồng chạy thục mạng. Bây giờ đối với Thi Dược Vương mà nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chỗ an toàn nhất chỉ có thần ma chiến trường, mặc kệ tại gì tộc vũ trụ cũng hoặc là nhân tộc vũ trụ. Hắn dược tộc vĩnh hằng mộng văn một khi bại lộ, dị tộc cường giả sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại, nhân tộc vũ trụ cũng không an toàn. Dược tộc đều diệt tộc. Hắn có được dược tộc mộng văn. Tại nhân tộc vũ trụ, còn có thể an toàn chỉ có thần ma chiến trường. Ngư long hỗn tạp mới là hắn tham sống sợ chết địa phương. Oanh! Dị tộc Phong Vương cấp bị nhân tộc Phong Vương cấp ngăn lại. Đối phương chấn nổ vô cùng, dẫn tới hư không nổ tung không ngừng, mà nhân tộc cùng dị tộc bất diệt chủ tựa hồ cũng đối trì đến cơ hồ muốn liều giết. Bỗng nhiên, tiểu thần ma thiên bên trong, một tiếng bá khí mà kinh khủng quát lớn bộc phát ra. Đủ rồi, tiểu thần ma thiên chính là ngủ say, lại nháo. Hết thảy đánh chết! Oanh! Thanh âm đàm thoại nổ tung. Trong hư không hai tôn Phong Vương cấp động tác đột nhiên hơi ngưng lại. Dị tộc Phong Vương cấp há mồm phát ra kiêng kỵ gào thét. Ngươi không sớm thì muộn muốn chết! Nhân tộc Phong Vương cấp thì là nhàn nhạt hừ một tiếng, không nữa phát ra âm thanh, sau cùng trở nên yên lặng. Tiểu thần ma thiên bên trong đắc ý càn rỡ mà khinh thường tiếng cười lại lần nữa nổ tung. Ngươi kêu nữa một câu thử xem, lão nương dù cho mượn tới thân thể, giết ngươi như rút hành! Cút! Oanh! Âm thanh khủng bố nổ tung. Về sau, một đoàn do bàng bạc sinh mệnh năng lượng cuốn theo mà thành nắm đấm, bỗng nhiên theo tiểu thần ma thiên bên trong đánh ra. Đập chúng cái kia dị tộc Phong Vương cấp về sau, đối phương ngoại trừ gầm thét, không có động tác nữa. Cái này thua thiệt, phảng phất sống sờ sờ nuốt xuống. Dị tộc Phong Vương cấp rút lui, ý chí phun trào truy sát Thi Dược Vương đi. Nhân tộc Phong Vương cấp giống như cười mà không phải cười, cũng rút đi. Dưới đáy, tiểu thần ma thiên bên ngoài đang đối đầu, coi là muốn đánh lên đến vô số cường giả thì là hơi có chút xứng sờ. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo ba cái thì là có chút choáng váng. Lão Mạc, thanh âm mới rồi là ta nghe nhầm rồi sao? Thương Vân Nguyệt hỏi. Thanh âm mới rồi là Tô phủ đó a, ta học sinh kia. Ngưu bức như vậy lăng không nổi giận quát Phong Vương cấp. Mạc Vô Kỵ há to miệng, không biết nên nói cái gì. Triệu Thiên Bảo thì là không nói gì. Lão Phu cảm thấy hẳn là nghe nhầm rồi. Chiến đấu cuối cùng vẫn không có đánh dâng lên. Tiểu thần Ma Thiên chính là người chết an linh trí chỗ, vốn là chế ước chỗ. Nhân tộc cường giả cùng dị tộc cường giả không thể ở đây làm to chuyện. Này kỳ thật mới là hai vị Phong Vương cấp rút đi nguyên nhân chủ yếu. Đến mức đại thẩm một tiếng sống, chẳng qua là cho đánh ra chân hỏa hai vị Phong Vương cấp một chút lối thoát. Nếu là thật đưa tới đại chiến, sự tình liền không dễ làm. Âm âm tiểu thần Ma Thiên bị đánh phá suốt một cái lỗ thủng. Rất nhanh, cái kia hang liền bản thân chữa trị dâng lên. Vũ trụ quy tắc ý chí lan tràn tới, đem hang bổ khuyết hoàn tất. Bên ngoài, vô số cường giả thì là không động thủ lần nữa, rằng co lẫn nhau lấy, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tô phủ khoanh chân ngồi dưới đất, quần áo trên người nổ tung, thân thể khôi phục được bình thường độ cao. Nguyên bản từ trên người thi dược vương hấp thu tới sinh mệnh năng lượng đều là tại vừa rồi một quyền kia bên trong tiêu hao sạch sẽ. Tiểu tử Long trợn to mắt rồng, hưng phấn ủi cách đầu. Tiểu nô thì là đảo ở phía xa, anh không ngừng. Trong tay còn đang nắm một khối tàn phá mộng văn. Tô phủ giơ tay lên, bàn tay khẽ hấp. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, lập tức bị hút tới. Nhìn xem tiểu nô, Tô phủ thở dài một hơi. Cầm lên tiểu nô, cái kia đảo màu đen nhánh mộng văn thì là vỗ, đập vào tiểu nô trên trán. Động tác bạo lực, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Tiểu nô anh đều không dám anh, chỉ có thể biểu hiện ra một bộ yếu nhóc đáng thương lại bất lực dáng vẻ. Miêu nương thì là cái đuôi mèo đều kẹp chặt, thân thể lạnh run run run. À, không sai, có lão nương mấy phần phong phạm. Cái rắm lớn cái tinh không cảnh, lại dám đoạt Phong Vương cấp thi dược sinh mệnh năng lượng. Khó trách vừa rồi một quyền đập như vậy thoải mái. Tô phù nói thầm lấy, tựa hồ tại dò xét lấy cái gì. Về sau, một bên đem dung nhập tô phù trong cơ thể sinh mệnh năng lượng vuốt thuận cam đoan phát dục sẽ không đi trịch. Đến mức tổ huyết, tổ dầu đại thầm căn bản không để vào mắt. Làm xong hết thầy sau, mới là ngẩng đầu, sờ lên đầu. A mà nện, tóc của ngươi đâu? Suy nghĩ một chút, tô phủ giơ tay lên, hai tay tại giữa chân mày sờ qua. Lông mày lập tức rồn dập chóc ra. Bộ dạng này liền hết sức cân đối. Tô phủ hài lòng cười cười, ép buộc chứng, liền là như thế tùy hứng. Làm xong tất cả những thứ này sau, mới là quay đầu tầm mắt nhìn phía nơi xa réo rắt thảm thiết ngã trên mặt đất Enzo. Thấy Enzo, đầu chọc tô phù con mắt lập tức sáng lên. Ánh mắt này nhường Enzo toàn thân run lên, dùng mình. Không, không muốn. Bộ dạng này. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.